Chương 1260, điểm hóa đồng tử, xua đuổi chuẩn tiên. Thái Bình giáo tổ ý đồ đến, Ngọc Độc Tú một chút là có thể nhìn thấu, chính mình thần thông lại bị các vị giáo tổ ghi nhớ lên, Ngọc Độc Tú không biết là nên khóc ni hay nên cười đây. Nhìn thấy Thái Bình giáo tổ đi xa, Ngọc Độc Tú đi ra hồ sen, nhìn cách đó không xa Ngọc Thạch, trong lòng âm thầm suy tư, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay duỗi ra, ngón tay này điểm ra, đã thấy cái kia Ngọc Thạch một trận vặn mẹo, lại hóa thành một cái đúc từ Ngọc Đồng Tử, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, đa tạ tổ sư. Hừm, ngươi và ta cũng coi như hữu duyên, nói đến ngươi đi theo ở bản tọa bên người QNZ có một quãng thời gian, những năm trước đây bản tọa liền dự định đưa ngươi điểm hóa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui nhưng là thời cơ không tới, vừa bản tọa đột nhiên tâm huyết dâng trào, có một chút linh cơ, ngươi lúc này có thể hóa hình. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Ngọc Thạch này thông linh, chỉ là không thể hóa hình, không thể như người bình thường nói chuyện mà thôi, lúc này Ngọc Độc Tú đem điểm hóa, tự nhiên lại không lo lắng, này đồng tử mở miệng liền có thể nói có thể ngữ, trên đầu sơ hai cái thái dương, nhanh nhẹn một cái phiên bản các em bé. Kính xin tổ sư ban tên cho, đệ tử sinh ra vào thế gian, nhưng là không từng có tên gọi cái kia đồng tử vô cùng đáng thương nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi chính là Ngọc Thạch hóa hình, trời sinh thông tuệ, bị trong thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, đến thiên địa số phận, chính là theo hầu thâm hậu, phúc duyên thâm hậu người, hôm nay bản tọa liền ban tên cho ngươi vì là Linh Ngọc, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú cười híp mắt nói. Đa tạ tổ sư ban tên cho cái kia Linh Ngọc quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Cũng được, ngươi ngày sau hãy cùng ở bản tọa bên người, làm một cái đồng tử đi. Ngọc Độc Tú nói. Đa tạ tổ sư cái kia Linh Ngọc quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, xoay người bàn ngồi ở trên tảng đá. Ai, bản tọa bây giờ cùng Thái Bình Đạo trong lúc đó nhân quả dây dưa, nhưng là khó có thể làm theo, truyền cho ngươi Thái Bình Đạo đạo pháp nhưng là không được. Bản tọa nơi này có thần thông chân kinh liền ban tặng ngươi một quyển đi. Ngày sau ngươi rất nghiêm tập, không được truyền ra ngoài, nếu là tiết lộ ra ngoài, đừng trách bản tọa đưa ngươi đánh tan hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đa tạ tổ sư, đa tạ tổ sư cái kia đồng tử rất vui mừng quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, cung kính tiếp nhận Ngọc Thạch. Ngọc Độc Tú gật gù, ngẩng đầu lên nhìn phía xa hư không, một lúc nữa Thái Nguyên giáo tổ liền đến tìm bản tọa phiền phức, ngươi đi tìm một chỗ trốn đi, nhìn bản tọa cho cái kia Thái Nguyên một cái quát lạc nếm thử, gọi chư thiên các vị vô thượng cường giả biết ta Ngọc Độc Tú lợi hại. Tổ sư, Thái Nguyên chính là vô thượng cường giả, tổ sư có điều mới chứng tha nhờ tạo hóa, bây giờ càng có thiên nhân ngũ suy liên lụy, làm sao là cái kia Thái Nguyên giáo tổ đối thủ, chúng ta không bằng tìm một chỗ trốn đi đi. Linh Ngọc lập lòe xoay tròn mắt to. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, trốn được mùng 1, tránh không khỏi 15, như muốn tranh đoạt đại tranh cơ hội, sớm muộn muốn trực diện giáo tổ, cửa ải này nhiều không ra a. Cái kia Linh Ngọc nghe vậy gật gù, cung kính quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, tổ sư bảo trọng, đệ tử trước tiên tìm cái chỗ trốn lên. Nhìn cái kia Linh Ngọc thí vui vẻ đi xa, Ngọc Độc Tú sắc mặt trở nên nghiêm túc, đem xuẩn manh đựng vào trưởng trung càn khôn, nắm lấy bên hông da vàng hồ lô, chỉ thấy cái kia da vàng hồ lô trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị Ngọc Độc Tú nạp vào trong tay không ngừng thưởng thức. Một lát sau khi, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi nói, vẫn cần đem ta tinh khí thần điều chỉnh đến cao nhất, cái kia Thái Nguyên không phải là hạng dễ nhằn, bản tọa này thời gian chi nhãn uy năng có hạn, chỉ có thể nhận ra được Thái Nguyên lão này muốn tìm bản tọa phiền phức. Còn tình huống cụ thể nhưng thấy không rõ lắm, vẫn cần lại cho ta chút thời gian mới là. Ngọc Độc Tú lời nói càng ngày càng thấp, thậm chí thẳng thắn rơi vào trống vắng trạng thái. Thái Nguyên đạo. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm đứng ở bên trong cung điện, sắc mặt tái xanh, lời nói âm trầm nói, lao ra hỏa này thực sự là chán ghét, lại dám chiếm bản tọa tiện nghi, âm ti một nhóm bản tọa chỗ tốt gì QNZ không có mò đến, đúng là vô cơ la mở lơ y còn lại mấy tên, vì là cái kia mấy lao già làm gà xiêm y đi. Làm miệng ngắm. Nghĩ tới đây, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng một cơn giận càng thêm khó có thể nuốt xuống, chính mình đệ tử một cái không có phục sinh, trái lại là còn lại mấy nhà giáo tổ đều thừa dịp cháy nhà hôi của, phục sinh chính mình đệ tử, ngươi gọi Thái Nguyên giáo tổ khẩu khí này hướng về nơi nào nuốt xuống. Thiên địa biến động, đại tranh thế gian sắp đến, việc này nhưng là tha không được Thái Nguyên giáo tổ ở đi qua đi lại, âm ti bên kia đánh rắn động cỏ, không thể lại đi, đi tới QNZ chỉ là mặt mày xám xịt, không chiếm được chỗ tốt. Kế trước mắt, như muốn phục sinh môn hạ đệ tử, chư thiên bên trong chỉ có Diệu Tú có thể làm được. Nghĩ tới đây, Thái Nguyên giáo tổ nhất thời trong lồng ngực một cơn giận có chút trên có điều đến, mình cùng Diệu Tú quan hệ có thể không ra sao, vận huyên náo đều không vui, nếu là gọi mình kéo xuống thể diện đi cầu Diệu Tú, đó là tuyệt đối không thể có thể. Lưu Chính Thái Nguyên giáo tổ đột nhiên mở miệng. Đệ tử ở chỉ thấy một vị Thái Nguyên đạo chuẩn tiên cường giả đi vào, cung kính quay về Thái Nguyên giáo tổ thi lễ. Nhìn cái kia Lưu Chính, Thái Nguyên giáo tổ bàn tay duỗi một cái, xuất hiện một cái bình ngọc, trước bản tọa đi tới âm ti muốn cướp đoạt luân hồi lực lượng thất lợi, lúc này đang suy nghĩ thông qua luân hồi nơi phục sinh các vị môn hạ đệ tử, nhưng là không thể, ngươi đi tới trung vực đi một lần, gọi Diệu Tú phục sinh bọn họ. Nay trong bình ngọc từng đạo bóng người đông đảo đang không ngừng dãy rủa, hiển nhiên nhân còn không ít. Cái kia Lưu Chính nghe nói Thái Nguyên giáo tổ, nhất thời sắc mặt một khổ, Ngọc Độc Tú cùng Thái Nguyên giáo tổ ân oán, chư thiên mọi người đều biết, sợ là sẽ không dễ dàng ra tay. Lúc này cái kia Lưu Chính một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Thái Bình giáo tổ, đem cái kia bình ngọc nhận lấy, giáo tổ đã ra lệnh, chính mình không thể cãi lời, chỉ có thể nhắm mắt đi một lần. Điều kiện có thể đàm luận, chỉ cần Diệu Tú chịu ra tay cứu trợ những ngày qua kiêu, hết thảy đều tốt thương lượng, chỉ cần ở ta Thái Nguyên đạo phạm vi năng lực bên trong, hết thảy đều có thể thương lượng. Thái Nguyên giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Lưu Chính. Lưu Chính nghe vậy gượng cười, "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Sau khi nói xong, Lưu Chính lui ra Thái Nguyên đại điện, nhìn trong tay xanh ngọc chiếc lọ, nhất thời sắc mặt vừa khóc, "Ai, làm sao xui xẻo như vậy bị quát lạc sự tình lại rơi xuống trên đầu ta, thực sự là xui xẻo." Sau khi nói xong, Lưu Chính thân hình đã biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi, Ngọc Độc Tú bản ngồi ở trên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần, trong tay thưởng thức ra vàng hồ lô không nói. Một trận nhẹ nhàng gợn sóng truyền đến, cái kia Lưu Chính đứng ở Ngọc Độc Tú trước người, nhìn cái kia quanh thân ngày nằm suy khí phân tan ở ông lão, Lưu Chính nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú tựa hồ không có nhận ra được mình tới đến, cái kia Lưu Chính nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Hạ không phản ứng nhìn Ngọc Độc Tú vẫn không nhúc nhích thân thể, Lưu Chính lần thứ hai ho khan vài tiếng, cái kia Ngọc Độc Tú lúc này phảng phất là một cái điêu khắc giống như vậy, vẫn là không phản ứng chút nào. Khắc khắc khắc. Cái kia Lưu Chính một trận ho sặc sụa, lúc này coi như là nhập định ở thâm người, cũng nên bị thức tỉnh, nhưng lại thiên Ngọc Độc Tú nhưng không phản ứng chút nào, thậm chí lúc này cái kia Lưu Chính ho khan nước mắt, nước mũi đều đi ra, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt này thật sự thành người sống đời sống thực vật. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú như vậy làm thái, cái kia Lưu Chính sững sờ, quái, tiểu tử này hiện tại rõ ràng là cố ý không biết ta đến, mới như vậy lượng ta, chỉ là hắn làm sao biết ta là Thái Nguyên Đạo. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú chậm chạp không có phản ứng, cái kia Lưu Chính thể diện trùng quy là không nhịn được, bàn chân giẫm một cái, âm thanh âm trầm nói, Diệu Tú. Ngươi là ai? Ngọc Độc Tú vẫn không có mở mắt, bản tọa chính đang bức gùn tìm hiểu thần thông, bỏ muốn làm phiền, còn không mau mau thối lui. Ngọc Độc Tú trong giọng nói để lộ một luồng lãnh đạm, cu nở dê không mở mắt ra, không cho đối phương được điểm. Ngược lại ta không mở mắt ra, không biết ngươi là ai, không phải nhằm vào Thái Nguyên Đạo, trực tiếp đưa ngươi trục xuất khỏi đi, ngươi có lời gì nói. Lão Phu chính là sáu, bản tọa đã nói rồi, đối với ngươi không có hứng thú, không thấy bản tọa chính đang bức gủn sao? Ngươi yêu ai ai, đừng quấy rầy bản tọa bức gủn, nếu là gọi bản tọa dã tràng xe cát, đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Ngọc Độc Tú lời nói lạnh lẽo, không đợi cái kia Lưu Chính nói xong, lập tức đánh gãy lời của đối phương. Khẩu khí thật là lớn. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao. Hạ thủ vô tình cái kia Lưu Chính chính là lâu năm chuẩn tiên, nhiều lần bị Ngọc Độc Tú người này tộc hậu bối rơi xuống mặt mũi, nhất thời trên mặt không nhịn được, lửa giận ngút trời mà lên. Thực sự là vô liêm sỉ, nơi này là bản tọa địa bàn, ta cái này làm chủ nhân không hoan nên ngươi, chẳng lẽ không là rất bình thường sao? Lại thẹn quá thành giận, chà chà xách Ngọc Độc Tú con mắt chậm rãi mở, một đạo khiếp người thần quang phun ra mà ra, ngươi nếu muốn biết bản tọa làm sao hạ thủ vô tình, cái kia bản tọa sẽ tắc thành ngươi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi.